Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 1, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô, đau quá. Nhiễm tái tái chậm rãi tỉnh lại trong đau đớn kịch liệt. Giấy rùa từng chút một mở mắt. Trong tầm mắt một mảnh hư vô. Ân, đây là nơi nào? Ta có ý thức, chẳng lẽ ta còn sống sao? Lúc này một thanh âm máy móc sâu trong nội tâm vang lên. Vô cùng đột ngột, ý thức của Nhiễm tái tái tiến vào một thế giới trống rỗng mà huyền huyễn. Một màn hình tinh thể lỏng khoảng 50 inch chậm rãi xuất hiện. Hệ thống dục nữ khởi động, thuộc tính ký chủ, tên, Nhiễm tái tái, giới, nữ, nhan sắc, 30, mãn cấp 100, sức mạnh, 60, mãn cấp 100, sức hút, 30, mãn cấp 100. Kỹ năng thiên phú, không, đẳng cấp, level 0, ký chủ đã tử vong, ở trạng thái linh hồn, có thể thông qua hệ thống nhận nhiệm vụ tiến hành thăng cấp. Đạt mãn cấp có thể khôi phục cơ thể, có thể giữ nguyên các thuộc tính cùng kỹ năng thiên phú đã đạt được. Nhìn tin tức trên màn hình, Nhiễm tái tái mê man nháy mắt mấy cái, chậm rãi nhớ lại, mình bị xe đụng. Sau đó cái trước mắt này gọi là hệ thống dục nữ. Đạt mãn cấp có thể khôi phục cơ thể. Lúc này, thanh âm máy móc lại vang lên. Chúc mừng chủ nhân dung hợp hệ thống dục nữ thành công. Tặng một viên, mỹ nhan quả, kỹ năng thiên phú chủ nghệ. Xin hỏi có sử dụng ngay không? Cái gì? Mỹ nhan quả chắc chắn để làm đẹp cho nữ nhân. Mình vì bề ngoài tự ti đã lâu, nếu thật sự có cơ hội thay đổi, mạo hiểm thử xem sao. Thầm nghĩ, có, lập tức hệ thống tản mát ra một ánh sáng nhu hòa. Bao phủ trên người, nháy mắt ấm áp trải rộng toàn thân thư sướng, mắt thường có thể thấy được, làn da trên tay cùng trên người trở nên trắng nõn non mịn thật nhiều. Trời à, là thật. Một lần nữa xem xét ký chủ thuộc tính, tên, Nhiễm tái tái, giới, nữ, nhan sắc, 50, mãn cấp 100, sức mạnh, 60, mãn cấp 100, sức hút, 30, mãn cấp 100, kỹ năng thiên phú, chủ nghệ, đẳng cấp, level 0, thuộc tính nhan sắc thế nhưng trực tiếp tăng 20. Thật thần kỳ, nhiệm vụ chính thứ nhất, nội dung. Tiến vào UON 1331, hạ gục trúc mã, lấy được T Iota IHD Iota cùng tình yêu. Nhiệm vụ thành công, phần thưởng thuộc tính 10 điểm, phân phối tùy ý, phần thưởng dục nữ danh khí, bích ngọc lão hổ, nơi riêng tư trắng nõn bóng loáng, căng chặt, co lại có lực, khiến nam căn bành trướng to lớn, nam nhân thể nghiệm qua hưng phấn khó quên. Vô cùng thư sướng, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt quất linh hồn một lần, trừng phạt cấm đoán hắc ám một ngày. Xin hỏi ký chủ, có bắt đầu nhiệm vụ không? Nhiễm tái tái nghĩ, dù sao mình cũng là cô nhi, không cái gì lưu luyến. Đợi nhiệm vụ mãn cấp kết thúc về sau có được cơ thể cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Liền phóng túng chính mình cũng đáng giá, an ủi bản thân, liền thầm nghĩ. Có, ký chủ chuẩn bị, bắt đầu truyền tống, cách chương.